Thiên Hồng Ma Đạo, chương 51, Sư Phụ Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong bốn người, ở 3 tháng sau tốn đi kình tài rất lớn mới tìm được tứ đại thế gia của bọn họ, chỉ là bốn người như thế nào cũng không nghĩ đến, tứ đại thế gia vốn hưng thịnh ở đại lục Bắc Cực không ngờ ở nơi này chỉ là một thế lực trung hạ. Tứ đại thế gia ở Vô Cực Tinh, đã hoàn toàn mất đi sự vinh quang của đại lục Bắc Cực, tuy thực lực của tứ đại thế gia ở bên đây cường thịnh hơn so với bên đại lục Bắc Cực. Mà Lâm Phong bốn người có một nhận biết mới đối với lĩnh vực vô cực. Giới tu chân có vô số tinh cầu, giống như đại lục Bắc Cực và đại lục Thiên Hồng ban đầu của bọn họ chỉ qua là một tinh cầu bậc thấp của giới tu chân, chỉ là thong thả tu luyện, với lại tu luyện rất dễ dàng có chỗ gặp trở ngại, loại tinh cầu bậc thấp thông thường này, cũng sẽ có một truyền tống trận thông đến tinh cầu cao cấp tứ đại thế gia canh giữ cái gọi là thông đạo kia chính là một truyền tống trận như vậy. Loại như Vô Cực Tinh chính là tinh cầu cao cấp của giới tu chân, nơi này linh khí sung túc, có vô số thiên tài địa bảo, vô cùng thích hợp với người tu chân tu luyện. Tinh cầu Vô Cực Tinh như thế, trong giới tu chân vẫn có rất nhiều, với lại trong mỗi tinh cầu cao cấp gần như đều có liên thông lẫn nhau với truyền tống trận của mỗi tinh cầu cao cấp trên cơ bản đều đối ứng mấy cái tinh cầu bậc thấp. Cũng là ở chỗ này, lần đầu tiên Lâm Phong có khái niệm về tinh cầu, hắn cũng mới biết hiện giờ hắn đã không thể dựa vào bay có thể bay về đại lục Thiên Hồng, khoảng cách nơi này với đại lục Thiên Hồng là một khoảng cách mà hắn không tưởng tượng đến. Vô Cực Tinh có hai mảnh đại lục, một lớn một nhỏ, trong đó tài nguyên chủ yếu là ở trên mảnh đại lục lớn nhất này. Đại lục khá lớn trên Vô Cực Tinh có tên là đại lục Vô Cực, ngược lại đại lục nhỏ một chút thì lại có tên là đại lục Long Uyên. Người tu chân trên Vô Cực Tinh số lượng đông đảo, không chỉ có rất nhiều người tu tiên, còn có số người tu chân tu ma số lượng không nhiều hơn với số người tu chân tu tiên, nhưng thực lực cường hãn nhất là người tu yêu. Linh khí trên Vô Cực Tinh sung túc, số lượng của thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Từ linh khí mà hai người canh giữ truyền tống trận hung hăng đó sử dụng, thì có thể nhìn ra là trung phẩm linh khí quý hiếm ở đại lục Bắc Cực, căn bản ở trên Vô Cực Tinh chính là trên tay mỗi người một món. Với lại có một số môn phái thực lực cực kỳ hùng hậu càng có tiên khí của thượng tiên sử dụng, bởi vậy có thể thấy Vô Cực Tinh quả thật là thiên đường của người tu chân. Sau khi Lâm Phong một đoàn người tìm được tứ đại thế gia, Lý Bình Thuận với Tư Đồ Hạo Thiên liền theo người của Lý gia và Tư Đồ ra đi, và Mộ Dung Nhược Tuyết cũng từ biệt với Lâm Phong sau đó đi Mộ Dung gia. Tứ đại thế gia ở trên Vô Cực Tinh thực lực tuy chỉ có thể cho là trung hạ, nhưng người của tứ đại thế gia thắng tại đủ đoàn kết, gặp chuyện đều nhất trí đối ngoại, các thế lực như thế cũng không dám đến làm phiền người của tứ đại thế gia. Người tiếp đãi Lâm Phong của Lâm gia là Lâm Mặc, đệ tử đời thứ tư của Lâm gia ở Vô Cực Tinh, tu vị đã đến luyện phách trung kỳ, thực lực như thế ở Lâm gia chỉ có thể xưng là trình độ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lâm Mạc nói, tu vị của Lâm gia gia chủ đã đến luyện thần kỳ cuối, đến tu luyện của bình cảnh, nếu như có thể thành công đột phá đến cảnh luyện kiếp như vậy khoảng cách phá toái hư không, thoát xác thành tiên cũng chỉ là cách một bước. Thực lực tổng thể của Lâm gia ở trên Vô Cực Tinh là rất mạnh, chỉ có Mộ Dung gia có thể kề vai sát cánh. Và Lý gia và Tư Đồ gia thì tương đối yếu một chút, nguyên nhân cũng là chia không ra với phần đông cao thủ Lâm gia. Lâm Mặc không kiêu ngạo đối với Lâm Phong nói đến kỳ luyện thần cao thủ có thực lực chỉ có hơn 10 người, mà luyện phách kỳ đa số đạt đến 100 người, đối với kỳ luyện phách thì không dưới ngàn người. Thực lực như vậy cũng không thẹn có thể đứng trên Vô Cực Tinh, tuy không phải là thế lực đặc biệt cường hãn, nhưng tự bảo vệ vẫn là vấn đề không đến. Lâm Phong nghe Lâm Mặc nói đến kích động không khỏi hỏi. Mặc sư huynh, vậy ngươi có thể chi tiết nói cho ta nghe một chút trên Vô Cực Tinh có những thế lực lợi hại nào? Lâm Mặc thấy Lâm Phong rất là khách sáo, không khỏi trong lòng đắc ý lên, một đệ tử Lâm gia có thực lực tầm thường như Lâm Mặc cũng chỉ có thể ở trước mặt đệ tử mới lên như Lâm Phong đảm nhiệm sư phó. Ở trên Vô Cực Tinh có ngũ đại thế lực, phân biệt là với Tiêu Giao Cung có Tiêu Giao Vương cầm đầu, Hắc Ma Tông, Phiêu Miêu Thần Điện với lại Ngao Thế Môn và Thái Hư Phái. Trong đó mạnh nhất là Tiêu Giao Cung, Tiêu Giao Cung là do một tay Tiêu Giao Vương sáng lập. Môn hạ cao thủ đông đúc, kẻ dưới của Tiêu Giao Vương người mạnh nhất Thất Huyền Thiên, đều là cao thủ trong cao thủ Thất Huyền Thiên, mỗi người đều có tu vị trên hợp thể. Và Tiêu Giao Vương lại là đến độ kiếp kỳ cuối, nghe nói sắp phải độ kiếp thành tiên, một đại nhân vật có vai diễn như thế chỉ cần tùy tiện động thủ thì có thể khiến Vô Cực Tinh nghiêng trời lỡ đất. Lời nói sống động của Lâm Mặc khiến trong lòng Lâm Phong rất buồn cười, nhưng thấy Lâm Mặc nói chăm chú như vậy, Lâm Phong cũng không có biểu hiện ra. Đối với Hắc Ma Tông và Phiêu Miêu Thần Điện thì là cấp dưới quy thuận Tiêu Giao Cung, Hắc Ma Tông là môn phái của người tu ma, Vũ Sát Tông chủ của Hắc Ma Tông cũng là một nhân vật rất lợi hại, nghe nói thực lực cũng không dưới Thất Huyền Thiên của Tiêu Giao Vương, Phiêu Miêu Thần Điện là một thế lực rất thần bí, mặc dù là phụ thuộc dưới Tiêu Giao Cung, nhưng bởi vì làm việc mờ ảo, không ai có thể rõ ràng Phiêu Miêu Thần Điện là một thế lực như thế nào. Chỉ biết là chủ nhân của Phiêu Miêu Thần Điện là một nữ nhân, một cô gái khinh khủng, chỉ cần người nhìn qua bộ dáng nàng thì sẽ tử vọng. Nói đến đây, Lâm Mặc giống như cũng cảm giác đến một kinh khủng vô hạn giống thế, ngừng lại, dừng một chút lại nói. Ngạo Thế Môn và Thái Hư Phái đều là môn phái của người tu tiên, hai môn phái này vẫn luôn bất hòa với Tiêu Dao Cung với Hắc Ma Tông. Giữa các đệ tử môn phái cũng thường xuyên tỉ đấu với nhau, thường là một lời không đúng thì sẽ vung tay đánh nhau. Trên Vô Cực Tinh vẫn còn tồn tại rất nhiều thế lực ẩn giấu với một số cao nhân bất thế, Lâm Phong ngươi vừa mới đến Vô Cực Tinh, đối với tin tức này, cũng phải biết điều này sẽ có lợi cho sự tu luyện sau này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong thật sự không nghĩ đến ở trên Vô Cực Tinh không ngờ có nhiều thế lực phân chia như thế, xem ra sau này làm việc cần phải cẩn thận thấp thỏm một chút, mặc dù bản thân không sợ, nhưng không thể liên lụy đến tứ đại thế gia, dẫu sao cũng lấy đại cục làm trọng. Nghĩ tới đây, Lâm Phong gật gật đầu. Vậy đã ta Mạc Sư Huynh nhắc nhở, Lâm Phong ghi nhớ lời nói hôm nay của Mạc Sư Huynh. Lâm Mạc cũng mừng rỡ khẽ gật đầu, sau đó nói với Lâm Phong. Bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp Sư Tôn, mỗi đệ tử Lâm gia đến Vô Cực Tinh đều phải đi gặp Sư Tôn cho Sư Tôn thỉnh an, Lâm Phong ngươi đi theo ta. Chấm, vâng, Mạc Sư Huynh. Lâm Phong đi theo Lâm Mạc xuyên qua một diễn võ trường rộng lớn, trên diễn võ trường có rất nhiều đệ tử Lâm gia đang tỉ đấu với nhau, điều này khiến trong lòng Lâm Phong không thoải mái, xoa dịu tâm trạng hồi hộp phải đi gặp Sư Tôn cấp biệt trưởng bối của Lâm gia. Trên đường đi Lâm Phong từ trong miệng của Lâm Mạc biết người phải gặp chính là Lâm Diệp, cao thủ đời thứ hai của Lâm gia. Lâm Diệp là đại đệ tử chư xê hệ của Lâm Thiên Hào gia chủ Lâm gia, cũng nói cách khác bản thân có thể trở thành đệ tử của Lâm Diệp, đệ tôn của gia chủ Lâm Thiên Hào, đó là một việc rất đáng kiêu ngạo, phải biết Lâm Diệp đã hơn 10 vạn năm không nhận qua đệ tử. Lâm Phong có thể bị Lâm Diệp nhìn trúng, điều này cũng có quan hệ với tốc độ tu luyện của Lâm Phong. Lâm Phong có thể ngăn ngủi trong 15 năm liền thành công đột phá tu luyện đến cảnh giới công pháp tầng thứ 3 cấp độ luyện phách này ở trong lịch sử của Lâm gia hơn 10 vạn năm nay cũng là chưa từng có ai. Tốc độ tu luyện kinh người như thế, tư chất ngút trời, không thể không khiến thế hệ trước của Lâm gia chú ý đến sự tồn tại của Lâm Phong. Cho nên ngày thứ 3 khi Lâm Phong đến tứ đại thế gia ở Vô Cực Tinh, Lâm Diệp liền gợi ý bản thân phải nhận Lâm Phong làm đệ tử, điều này khiến Lâm Phong trong một khoảng thời gian trở thành người nổi danh nhất. Rất nhiều người ở diễn võ trường cũng đều nhận ra người trẻ tuổi đi theo Lâm Mạc chính là Lâm Phong, sôi nổi dừng lại chú ý lên. Điều này khiến Lâm Phong cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên, vội vàng bước nhanh hơn về trước. Lâm Mạc hiểu ý khẽ cười một cái, dưới chân cũng bước nhanh hơn. Sau khi xuyên qua diễn võ trường, Lâm Mạc dẫn Lâm Phong đến trước một tòa đại điện hùng vĩ. Sau khi đi vào đại điện, trung tâm của đại điện có đứng một pho tượng cực lớn, có một tay cầm lấy chiến đao không giận tự uy. Dưới pho tượng ấy chục thước có một vị trung niên cao to cường tráng chắp tay đứng đó, chỉ là lúc này trên mặt của vị tráng hán này có ý cười ngoại hình hung tợn không phù hợp. Lúc này Lâm Mạc đi lên sâu sâu làm một lễ, đệ tử Lâm Mạc bái kiến đại sư bá, Lâm Phong đã dẫn đến. Lâm Phong cũng vội vàng đi theo Lâm Mạc cùng nhau tiến lên lại nói. Vạn bối Lâm Phong bái kiến sư bá, lúc này mặt Lâm Diệp lộ vẻ không vui nói. Lâm Phong, hiện tại ngươi phải đổi giọng gọi ta là sư phụ mới đúng. Lâm Phong cúi đầu nói, đệ tử vẫn chưa từng làm qua lễ bái sư cho nên không thể đổi giọng xưng sư bá thành sư phụ, mong rằng sư bá thứ lỗi. Lâm Diệp lớn tiếng cười, tiểu tử này ngươi vẫn rất tôn sư trọng đạo, nhưng ở nơi này Lâm Diệp ta không cần phải có nhiều điều lệ như thế, ngươi chỉ cần bái qua ta thì coi như là đệ tử của Lâm Diệp ta rồi. Lâm Phong vội vàng cúi đầu nói, đồ đệ Lâm Phong bái kiến sư phụ, tốt, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệp ta hơn 10 vạn năm chưa từng nhận qua đệ tử chính là bởi vì không tìm được một người khiến ta hài lòng, Lâm Phong ngươi xem như là khiến ta nhìn thuận mắt nhất. Tạ sư phụ khen thưởng, Lâm Phong không dám. Lâm Phong khiêm tiếng nói. Lâm Phong ngươi từ tu luyện nhập môn đến cảnh giới kỳ luyện phách rốt cuộc dùng hết bao lâu thời gian? Lâm Diệp trầm giọng hỏi Lâm Phong. Đồ nhi dùng 15 năm. Lâm Mạc bên cạnh tuy sớm đã nghe qua chuyện liên quan đến Lâm Phong, nhưng khi từ chính tay nghe từ miệng Lâm Phong nói ra, lúc tốc độ tu luyện kinh người của Lâm Phong, Lâm Mạc vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lâm Diệp chính mình chứng thật lời đồn có liên quan đến Lâm Phong, hài lòng gật gật đầu. Vậy tốt, nếu là bản thân Lâm Phong ngươi nói, vậy thì chứng minh lời đồn không phải giả. Lâm Mạc, có đệ tử, ngươi lại tỉ đấu với Lâm Phong sư đệ một chút, phải dùng hết sức. Không được nương tay, vâng, Lâm Mạc ngang tiếng nói. Lúc này Lâm Phong cảm thấy khó hiểu tại sao vừa mới bái xong sư phụ Lâm Diệp lại muốn Lâm Mạc giao thủ với bản thân. Nhưng sư phụ đã hạ sư mệnh cho dù bản thân không bằng lòng cũng phải đánh trước hãy nói. Lâm Diệp chính xác nhìn Lâm Phong hỏi. Lâm Phong, bây giờ vi sư cho ngươi tỷ đấu với Lâm Mạc là có nguyên nhân, còn nguyên nhân là gì, chỉ cần ngươi thắng Lâm Mạc, vi sư sẽ nói cho ngươi biết, Lâm Phong ngươi có hiểu được. Đồ nhi lĩnh mệnh, Lâm Phong trầm giọng trả lời. Cách chương.